Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 82, chứng cứ đâu? Lấy ra xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lý Tự Khanh dẫn người đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ, lục soát một lượt, không tìm thấy con rối mà đạo trưởng nói Chu Duyệt Nhiên che chở con gái phía sau. Tức giận nói, đại nhân, con gái ta không làm ra chuyện độc ác như vậy, chúng ta muốn vào cung nói rõ với Thái Hậu và Hoàng Hậu. Đại lý Tự Khanh nhìn Dương Vũ Phi ánh mắt ngay thẳng, không có chút chột dạ sợ hãi nào, theo bản năng cảm thấy nàng không làm ra chuyện như vậy. Ông ta kiên nhẫn giải thích, phu nhân, Dương Tiểu Thư, tại hạ cũng là phụng mệnh hành sự, tuyệt đối không có ý nhắm vào phu nhân và tiểu thư. Trong mắt Chu Duyệt Nhiên lóe lên tia căm hận mãnh liệt, chuyện ức chế trong lòng bà bấy lâu, hoàn toàn bộc phát. Con gái ta nó đắc tội với người khác, có người thấy nó sống thoải mái một chút liền không vừa mắt, muốn dồn nó vào chỗ chết. Ta tuyệt đối sẽ không để kẻ độc ác đó được như ý, chúng ta cùng đại nhân vào cung, nhất định phải nói rõ ràng chuyện này. Chuyện của Hoàng thượng không liên quan đến con gái ta. Dương Vũ Phi thấy Chu Duyệt Nhiên sắp khóc, cảm thấy đau lòng thay bà, nàng vừa cảm động vừa áy náy. Nương, con sẽ không sao đâu, con sẽ vào nói rõ với Thái Hậu, chuyện hãm hại Hoàng thượng không phải do con làm. Bọn họ muốn đổ tội danh lên đầu con không đồng ý, chúng ta sẽ vào cung gặp Thái Hậu và Hoàng thượng. Mong đại nhân bẩm báo lại kết quả lục soát hầu phủ cho Thái Hậu và Hoàng hậu, Vũ Phi không có hãm hại người khác. Đó là điều đương nhiên, phu nhân, Dương Tiểu Thư, mời. Dương Vũ Phi và Chu Duyệt Nhiên lên xe ngựa, cùng đại lý Tự Khanh vào cung. Vì không lục soát được chứng cứ nàng hãm hại Hoàng thượng, đại lý Tự Khanh và thuộc hạ không dùng cùm sắt khóa nàng lại, mà cho nàng rất nhiều tự do. Đến Tĩnh Tâm Điện, Lý Thanh Vân thấy Dương Vũ Phi y phục chỉnh tề, khí chất tao nhã, bình tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt nàng ta dữ tợn. À độc phủ, người thật to gan, vậy mà dám hãm hại phụ hoàng. Hoàng tổ mẫu, người nhất định phải gờ, y, ế, xê Dương Vũ Phi, để phụ hoàng tỉnh lại. Vĩnh Ninh Hầu Phủ dung túng Dương Vũ Phi hãm hại thiên tử, đáng lẽ phải tru di cửu tộc. Chu Duyệt Nhiên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh phản bác. Lục công chúa xin hãy cẩn thận lời nói, Dương Vũ Phi không có hãm hại hoàng thượng, người không có chút chứng cứ nào liền ở đây ngậm m, á, u phun người, thật mất phong thái công chúa. Sao lại không có chứng cứ, đạo trưởng Thanh Lâm Quan đã nói rồi, là Dương Vũ Phi nguyền rủa phụ hoàng, lấy ngày giờ sinh của phụ hoàng làm con rối nhỏ m, á, u đờ, ớ, m kim, muốn khiến phụ hoàng hôn mê mãi mãi. Lý Thanh Vân phẫn nổ. Hoàng tổ mẫu, giờ người đã đến rồi, cứ ra tay dạy dỗ nàng ta, khiến nàng ta phải chết. Dương Vũ Phi cao giọng nói, công chúa người thấy thần nguyền rủa hoàng thượng sao? Thấy thần khắc con rối viết ngày giờ sinh của hoàng thượng sao? Nếu không thấy, công chúa chính là đang ngậm m, á, u phun người. Đại lý Tự Khanh, lấy kết quả điều tra của ngươi ra, cho mọi người xem, để Dương Vũ Phi không còn lời nào để nói. Lý Thanh Vân vô cùng tự tin, đạo trưởng nói không thể nào sai, lần này nhất định phải g, i, ế, c, c, h, ế, t Dương Vũ Phi. Tất cả mọi người ở Tĩnh Tâm Điện đều nhìn đại lý Tự Khanh, chờ ông ta đưa ra chứng cứ. Đại lý Tự Khanh cắn răng nói, Thái Hậu, vi thần không lục soát được con rối nguyền rủa nào ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, có phải đạo trưởng Thanh Lâm Quan nhầm lẫn không? Sắc mặt Lý Thanh Vân và Lý Hách Hùng đều thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, đạo hạnh của đạo trưởng rất cao thâm, ông ta đã tính ra phụ hoàng là bị người ta nhỏ m, á, u dùng tà thuật nguyền rủa, thì tuyệt đối sẽ không sai. Nhất định là Dương Vũ Phi nhận được tin trước, đã đào con rối đi rồi. Lý Thanh Vân không tìm được chứng cứ Dương Vũ Phi phạm tội, lớn tiếng chỉ trích. Rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Đại lý Tự Khanh, người có lục soát kỹ lưỡng toàn bộ Vĩnh Ninh Hầu Phủ không? Đại lý Tự Khanh chán ghét và đau đầu với bộ dạng ngạo mạn của Lý Thanh Vân, nhưng không thể không kiên nhẫn giải thích. Bẩm công chúa, vi thần đã dẫn người lục soát toàn bộ Vĩnh Ninh Hầu Phủ từ trong ra ngoài, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng, chúng ta không tìm thấy con rối nhỏ m, á, u dùng tà thuật nguyên rùa mà đạo trưởng nói, có phải đã nhầm lẫn gì không? Diêu Minh Cẩn trước kia vẫn luôn lo lắng cho Dương Vũ Phi, giờ xác định không bị người ta tìm thấy chứng cứ, không muốn nhịn nữa. Bát công chúa vì sao cứ nhắm vào Vũ Phi không buông? Cứ nói là Vũ Phi nguyền rủa hoàng thượng, đại lý Tự Khanh không lục soát được chứng cứ, người cũng muốn đổ tội cho Vũ Phi, là có ý gì? Diêu Minh Cẩn ánh mắt lạnh lùng, hỏi với vẻ dồn ép. Chu Hiền Trân cũng lên tiếng giúp đỡ, vì thần không thể không nghi ngờ, có phải công chúa vu oan hãm hại Dương Vũ Phi không? Nếu không sao giọng điệu lại chắc chắn như vậy. Lý Thanh Vân lạnh toát sống lưng, lập tức phản bác. Bản công chúa sao có thể hãm hại nàng ta? Các người đừng ngậm m, á, u phun người. Vậy người cứ muốn xử tội biểu muội ta, người muốn nhìn thấy biểu muội ta c, h, ế, t đến vậy sao? Chu Hiền Trân nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân bằng ánh mắt sắc bén. Nàng ấy đắc tội với người chỗ nào, khiến người không tha cho nàng ấy như vậy? Thái hậu thấy Tĩnh Tâm Điện lại cãi nhau ầm ĩ, nhưng hoàng thượng vẫn hôn mê, trong lòng càng bực bội, không nhịn được quát lớn. Đều im lặng hết đi, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, các ngươi còn có tâm trạng ở đây cãi nhau. Bà nhìn chằm chằm đạo trường bằng ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí. Chẳng phải ngươi nói dưới gốc cây hòe trăm năm chôn con rối nhỏ máu, đờ, ớ, em kim sao? Con rối dùng để nguyền rủa và giam cầm hồn phách hoàng thượng đâu? Người lão đạo này chẳng lẽ là nhận tiền của ai, cố ý vu oan hãm hại người khác sao? Thanh Lâm đạo trưởng bị ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, sợ đến mềm nhũn chân tay, sau lưng và lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Bẩm Thái hậu, thảo dân không có vu oan hãm hại ai, là thảo dân dùng đạo pháp tính ra, tất cả đều là nói thật. Diêu Minh Cẩn hừ lạnh một tiếng. Chẳng phải đạo trưởng nói phá hủy con rối g i e c c h e t kẻ nguyền rủa hoàng thượng mới có thể tỉnh lại sao? Ngươi tìm ra con rối đi, ngươi lợi hại như vậy, bấm ngón tay tính toán chắc là biết con rối ở đâu rồi phải không? Chu Hiền Trân tiếp tục xoáy vào. Hắn sao có thể biết được, chẳng qua là nhận tiền của người khác, kẻ lừa đảo hám danh. Hoàng thượng chắc chắn không phải bị người ta nguyền rủa, mà là bị người ta tính kế. Lúc này Dương Vũ Phi cuối cùng cũng lên tiếng. Thái hậu, có thể cho phép thần nữ xem xét tình hình của hoàng thượng không? Có lẽ thần nữ có thể tra ra nguyên nhân hoàng thượng hôn mê, đánh thức hoàng thượng. Lý Hách Hùng nghiêm khắc quát. Dương Vũ Phi, người đừng có ở đây thêm phiền phức. Ngay cả ngự y cũng không tra ra nguyên nhân phụ hoàng hôn mê. Người có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng không phải là công cụ để ngươi kiếm danh tiếng và vinh dự, ngươi cút sang một bên đi. Rõ ràng là ngươi nguyền rủa phụ hoàng, hại phụ hoàng thành ra như vậy, ngươi còn mặt mũi đến đây giả làm người tốt. Ai biết được ngươi có phải sẽ hại phụ hoàng nghiêm trọng hơn không? Lý Thanh Vân nói với vẻ đầy địch ý, Đức Phi ở bên cạnh lên tiếng. Thái tử và bát công chúa nói không đúng rồi, bây giờ ngự y bó tay với tình hình của hoàng thượng. Nếu Dương Vũ Phi có thể kiểm tra ra nguyên nhân, đánh thức hoàng thượng, là chuyện tốt nhất rồi. Hay là, thái tử và bát công chúa căn bản không muốn hoàng thượng tỉnh lại. Trên mặt Lý Hách Hùng và Lý Thanh Vân hiện lên vẻ lúng túng, sắc mặt dữ tợn. Người ngậm m, á, u phun người, chúng ta là người muốn phụ hoàng khỏe mạnh bình an nhất. Đức Phi nương nương đừng có bênh vực người ngoài thì hơn. Vậy cứ để Dương Vũ Phi xem cho hoàng thượng đi. Giờ chẳng phải không còn cách nào khác sao? Đức Phi nhìn Thái Hậu, Mẫu Hậu, nếu Dương Vũ Phi có thể đánh thức hoàng thượng, chứng tỏ không phải là do nguyền rủa như đạo trưởng nói. Vị đạo trưởng Thanh Lâm quan này nói năng bậy bạ, chắc chắn là đã nhận tiền của người khác, cố ý vu oan hãm hại Dương Vũ Phi và Vĩnh Ninh Hầu Phù. Kẻ hám lợi, không có đạo đức như vậy, nên g, y, ế, c, đi, kẻo sau này hắn tiếp tục hãm hại người khác. Cách chương.